Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, Mưu Trí Lịch Trình. Kim Phượng Đại Tửu Lâu tầng tiếp theo. Kim Phượng buổi đấu giá đúng hạn tổ chức. Thiên tự số 6 bên trong bao xương. Sở Hành Vân một mặt lúng túng ngồi ở chỗ đó. Ở hắn hai bên, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng là mặt cười ửng đỏ, thỉnh thoảng nhìn lén nhìn về phía Sở Hành Vân. Vừa nãy, ngay khi Sở Hành Vân tiến vào phòng tắm, giải trừ trên người hết thảy quần áo thời điểm, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng không biết cái nào cỗ gân không đúng, đột nhiên cầm cửa phòng tắm đẩy ra. Sơ ý một chút trong lúc đó, Sở Hành Vân chịu khổ lộ ra ánh sáng, bầu không khí một lần phi thường lúng túng. Đầy đủ rằng có mấy giây, ba người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sở Hành Vân trước tiên xoay người, mà Đinh Hương tỉ muội nhưng vẫn như cũ không chịu rút đi, luống cuống tay chân vọt vào phòng tắm, cầm y phục của chính mình cho ôm đi ra. Đối với chuyện này, Sở Hành Vân là phi thường lúng túng. Tuy rằng hắn là một người đàn ông, nhưng nam nhân cũng không thể tùy tiện làm cho người ta xem à. Mà Đinh Hương cùng Đinh Ninh, nhưng cảm giác cân bằng hơn nhiều. Sở Hành Vân đã từng hầu như xem hết các nàng, hiện tại cuối cùng cũng coi như trả lại. Cái này kêu là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng à. Vội vã xuyến tắm một cái sau khi, Sở Hành Vân rất nhanh liền từ trong phòng tắm đi ra. Vì để tránh cho lúng túng, Sở Hành Vân trực tiếp mang theo Đinh Hương tỉ muội hướng buổi đấu giá đuổi tới. Nhưng là không từng muốn tiến vào phòng khách sau, bầu không khí nhưng phảng phất càng thêm lúng túng. Nếu như quan hệ lẫn nhau là người yêu, như vậy ám muội kỳ thực là phi thường kiều diễm. Nhưng là nếu như lẫn nhau thân phận chỉ là bằng hữu, vậy thì có điểm lúng túng. Sở Hành Vân sở dĩ đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh tốt như vậy là có nguyên nhân. Đầu tiên là tướng mạo vấn đề. Đinh Hương cùng Đinh Ninh tướng mạo cùng Thủy Lưu Hương cùng với Thủy Thiên Nguyệt quá giống. Đặc biệt là Đinh Ninh, nguyên bản còn không quá giống Thủy Thiên Nguyệt, nhưng là theo sinh hoạt cải thiện, quá khứ một năm qua, Đinh Ninh cũng biến đẫy đà lên, trường kỳ thống xuất chiến đội, cũng nuôi thành một loại cao cao tại thượng lãnh ngạo khí tức. Giờ tới hôm nay, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, cùng Thủy Lưu Hương cùng với Thủy Thiên Nguyệt, đã không chỉ là dài như, liền ngay cả khí chất cùng thần vận, đều như vậy tương tự. Rất nhiều lúc, Sở Hành Vân đều sẽ sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ, ở trong chớp mắt đó, ở trước mặt hắn chính là Thủy Lưu Hương cùng Thủy Thiên Nguyệt, mà không phải Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Sở Hành Vân trí nhớ là không cần hoài nghi, đặc biệt là trải qua 3000 dặm tử khí gột rửa sau, hắn đã sớm đã gặp qua là không quên được. Bởi vậy, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cùng 10 năm trước Thủy Lưu Hương cùng với Thủy Thiên Nguyệt, thật sự quá giống quá giống. Bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo, bất kể là khí chất vẫn là thần vận, đều cơ hồ giống nhau như đúc. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì đối với Thủy Lưu Hương yêu, Sở Hành Vân đều là theo bản năng muốn đối với các nàng tốt. Bất quá, mặc dù là các nàng làm rất nhiều chuyện, thế nhưng Sở Hành Vân đáy lòng vẫn là rất rõ ràng. Đinh Hương chính là Đinh Hương, hắn yêu cũng không phải nàng, mà là Thủy Lưu Hương. Đinh Ninh chính là Đinh Ninh cũng không phải Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Thủy Thiên Nguyệt xa cuối chân trời, Thủy Lưu Hương lại không chịu để ý đến hắn. Hắn chỉ có đầy ngập yêu thương, nhưng không chỗ sắp đặt. Chỉ vừa cái đó chút xuống đến Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội trên người. Dù như thế nào, Sở Hành Vân sẽ không đem Đinh Hương cùng Đinh Ninh xem là Thủy Lưu Hương cùng Thủy Thiên Nguyệt thay thế phẩm. Nhưng tối thiểu, cũng coi như là bằng hữu tốt nhất. Hơn nữa, coi như vẻn vẹn là dài như, Sở Hành Vân cũng không đành lòng chuyện này đối với tiểu thư em gái chán nản. Thứ yếu, là cần vấn đề. Sở Hành Vân muốn tra xét cùng hiểu rõ Đế Thiên Dịch, nhất định phải làm hết sức nắm giữ Nam Minh học phủ quyền bính. Chỉ có như thế, mới có thể tiếp xúc được càng cao hơn, cấp độ càng sâu tin tức. Theo Sở Hành Vân, sạp hàng cửa tiệm càng lúc càng lớn. Hiện tại, Sở Hành Vân bên người, đúng là không người có thể xài được. Thử nghĩ, liền ngay cả Vưu Tể cái này tiểu bàn đôn, đều muốn bàn tay Kim Phượng Tửu lâu. Liền ngay cả Thuần Khiết Thiện Lương Diệp Linh, đều muốn trưởng quản Linh Vân Y Quán. Cái nào còn có người có thể phân ra tâm thần đến giúp hắn làm những chuyện này đây? Bị bức ép bất đắc dĩ, Sở Hành Vân chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng nhân tài, lấy phối hợp hắn thăm dò Nam Minh học phủ. Bởi vậy, tổng hợp lo lắng tới, Sở Hành Vân lựa chọn Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với tiểu thư em gái, đồng thời đại lực tiến hành bồi dưỡng, để sớm ngày xưng bá Nam Minh hạ viện. Bây giờ, Đinh Hương tỉ muội phối hợp Cửu Cửu Liệt Dương đại trận, cùng với một bộ đầy đủ màu bạc hồn cốt, đã trải qua sơ bộ ở Nam Minh hạ viện, xây dựng lên đầy đủ uy vọng. Nhưng ánh sáng chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều. Đinh Hương tỉ muội còn thiếu một bộ uy lực mạnh mẽ chiến làm bộ. Mạnh mẽ chiến làm bộ, màu bạc hồn cốt, thêm vào Cửu Cửu Liệt Dương đại trận, mới đủ để có đầy đủ nội tình, trấn áp lại toàn bộ Nam Minh hạ viện, trở thành Nam Minh hạ viện vua không ngai. Nếu như tiếp tục giống như bây giờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thân không vật dư thừa. Như vậy thử hỏi, Đinh Hương tỉ muội làm sao có thể làm cho những kia kiêu căng khó thuần võ giả tín phục? Đương nhiên, cũng không thích hợp cho các nàng quá mạnh mẽ bảo bối. Lấy nàng nhóm gầy yếu thực lực, rất dễ dàng bị lòng mang ý đồ xấu người mơ ước. Bởi vậy, hoàng khí chính là cực hạn. Nếu như hiện tại cho các nàng đế binh, này lúc nào cũng có thể bị giết người đoạt bảo, chết oan chết uổng. Tối thiểu cũng phải đến võ hoàng cảnh giới sau, mới có thể công nhiên mang theo đế binh. Bằng không, vậy thì là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Đế binh tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải bất luận người nào cũng có thể nắm giữ. Nếu như không có đủ thực lực, nội tình, bối cảnh để chống đỡ, đế binh chỉ sẽ đưa tới tai họa. Cái gọi là, công muốn thiện việc, tất trước tiên lợi cái đó khí. Hiện tại ở Đinh Hương tỉ muội trên người đầu tư, ngày sau đều sẽ vài lần, mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tránh trở về. Hiện tại, Sở Hành Vân vậy còn sẽ quan tâm tiền tài trên được mất. Một khi bị Đế Thiên Dịch đoạt xác thành công, mặc dù hắn giàu có toàn bộ thế giới thì lại làm sao? Còn không phải là vì người khác làm gả xiêm y. Hơn nữa, mặc dù coi như Sở Hành Vân vì là Đinh Hương cùng Đinh Ninh chị em gái phí không ít, một bữa cơm liền đầy đủ ăn đi 300 triệu linh thạch, nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân kỳ thực căn bản không xài bao nhiêu tiền. Trúc Mễ là chính mình sản, chu rượu gạo là Trúc Mễ nhưỡng. Hơn nữa toàn bộ trên mặt bàn cũng không có cao phẩm yêu thú nguyên liệu nấu ăn, giá cả rất thấp, rất tiện nghi. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, đều là chính mình bên trong sản đồ vật, cơ bản là không cần dùng tiền. Tuy rằng tiếp đó, Sở Hành Vân tất nhiên phải hao phí bút lớn tiền tài, vì là Đinh Hương cùng với Đinh Ninh đập xuống hai bộ đủ mạnh mẽ chiến làm bộ, nhưng cái này cũng là tất yếu. Lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, đó là tuyệt đối khó thành đại sự. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cũng không quay đầu lại đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh nói. Một hồi, nhìn thấy mình thích, cứ mở miệng đập xuống đến là được rồi. Ta để đài thọ, nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương tỉ muội đối diện một chút, nhưng cũng chậm rãi lắc lắc đầu. Lạc Vân ca ca, đã vì các nàng làm quá nhiều. Các nàng lại không phải lòng tham không đáy hạng người, há có thể hết lần này đến lần khác, vì là Lạc Vân ca ca tăng cường gánh nặng đây. Hết chương.